Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 93, chương thúc phát huy. Không phải liền là một đôi giày a? Có gì ghê gớm đâu? Lý Thẩm thần sắc có chút không vui, bước nhanh về phía trước đỡ dậy Kiều Kiều, nhẹ nhàng vì Kiều Kiều lau rơi nước mắt trên mặt, quay đầu nói: Mặt đường này vốn là có chút chật hẹp, người lại nhiều như vậy, ngươi đem chân ngang trên đường, người ta không dẫm ngươi dẫm ai? Ta không trách ngươi đem tiểu hài tử trượt chân ngươi ngược lại tốt rồi, lại còn bị cắn ngược lại một cái. Xú nương môn ngươi nói cái gì? Người kia sắc mặt trầm xuống, đằng một chút theo vị thượng đứng lên, cơ bắp trắng kiện, nhân cao mã đại, rất có uy nghiêm. Vương Phú Quý thấy thế, liền vội vàng đứng lên vọt tới người kia trước mặt, luôn mồm xin lỗi: Thật xin lỗi, là ta không có quản giáo tốt hài tử, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng tức giận. Ngươi liền nói này giày bao nhiêu tiền đi, ta bồi là được. Vừa nói, Vương Phú Quý vừa hướng Lý Thẩm nháy mắt, làm nàng mang theo Kiều Kiều mau rời khỏi. Liền ngươi, ngươi có thể bồi thường nổi. Tráng hán bên cạnh một người nhìn Vương Phú Quý một thân mặc, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, dứt lời, một bàn người cười lên ha hả. Tráng hán nhìn sang mang theo Kiều Kiều rời đi Lý Thẩm, lập tức sinh sắc tâm, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cười nói, nữ nhân kia là lão bà ngươi? Không phải, nàng là nhân viên công ty của ta. Tráng hán nhẹ gật đầu, ánh mắt hèn mọn nhìn Lý Thẩm một chút, chậc chậc lưỡi, ôm một cái Vương Phú Quý, cười nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta đại nhân có đại lượng, liền không so đo với chúng mày, bất quá làm đền bù, ngươi đến làm cho nữ nhân kia cùng chúng ta huynh đệ mấy cái uống vài chén mới được. A, cái này, Vương Phú Quý xem xét tráng hán ánh mắt liền biết hắn không có ý tốt. Thế nào, không nguyện ý? Tráng hán sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không phải, nàng không biết uống rượu. Vừa mới nàng liền uống một ly liền có chút hoa mắt chóng mặt. Nếu không ta cùng các ngươi uống đi. Ta tửu lượng cũng không tệ lắm. Các ngươi muốn ta uống bao nhiêu đều được. Ai mẹ hắn cùng ngươi lão già này uống rượu? Tráng hán một chân đem Vương Phú Quý đạp hướng về phía một bên. Tạp lật ra một bên một cái bàn, dọa đến bàn kia người một trận thét lên. Hỗn đản, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trương Dương không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào tráng hán cái mũi nổi giận mắng. Con mẹ nó ngươi lại là nơi nào xuất hiện? Tiểu tử tìm đường chết a! Thấy Trương Dương chỉ vào cái mũi của mình chửi mình, tráng hán trong nháy mắt bạo nộ rồi, bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới, nắm cỏ, gia hỏa này nhìn không dễ chọc a. Trương Dương ngươi nắm chắc nói lời xin lỗi dàn xếp ổn thỏa đi. Ta dựa vào, gia hỏa này tráng đến té ngã nghiêu đồng dạng, ta bốn người cùng tiến lên cũng không nhất định có khả năng qua hắn một cái a. Không thể trêu vào còn không trốn thoát a. Trương Dương nhanh đạo ca xin lỗi nhận cái sợ. Đừng gây phiền toái cho mình. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Có tiền không nổi a? Vốn chính là hắn chọn trước chuyện. Dựa vào cái gì muốn chúng ta dàn xếp ổn thỏa? Trương Dương biết mình chỉ có 200 không may điểm, có lẽ cũng không với thu thập tên trước mắt này. Nhưng gặp được loại này lấy mạnh hiếp yếu chuyện, hơn nữa liền phát sinh ở trước mắt mình, vẫn là khi dễ vẫn là bên cạnh mình người, Trương Dương vô luận như thế nào cũng không thể nhịn. Móa, Trương Dương cái này lăng đầu thanh, ta còn tưởng rằng hắn đầu óc rất khôn khéo. Diêu Đấu ám cảm giác không ổn, do dự một lát, lập tức đứng dậy đứng lên, đáp lên cười tươi như hoa, ngăn tại Trương Dương trước mặt, hướng về phía tráng hán cười nói, thật xin lỗi A Ca Môn. Ta này huynh đệ hôm nay đi ra ngoài quên uống thuốc. Ngài đừng tìm bệnh nhân chấp nhặt. ngài đại nhân có đại lượng, tha hắn một lần đi. Hừ, ngươi cái tên này ngược lại là rất có nhãn lực thấy. Tráng hán cười khẽ một tiếng, đem diêu đấu đẩy sang một bên, chậm rãi nói, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi. Tiểu tử, ngươi theo ta đũng quần phía dưới chui qua, gọi ta một tiếng ba ba, việc này coi như qua. Người này là mẹ nó não tàn đi. Trương Dương hít sâu một hơi, cười khẽ một tiếng, sau đó quơ lấy bình rượu trên bàn. Ba, một tiếng đập vào tráng hán quay hàm trên. Lập tức tráng hán bị Trương Dương quất nghiêng qua một bên. Mẹ ngươi không có dạy ngươi thật dễ nói chuyện a. Miệng tiện là bệnh, ngươi tìm không thấy bác sĩ ta tới giúp ngươi chỉ. Dạng này Kỳ Hoa Trương Dương vẫn là lần đầu gặp, mặc dù không may điểm không đủ dùng, nhưng Trương Dương đại học lúc cũng không ít đánh qua một trận. Không nói nhất định có thể đánh thắng trước mặt gia hỏa này, nhưng tối thiểu sẽ không để cho hắn chiếm được tiện nghi. Gặp được loại này hỗn đản, người càng là nén giận hắn liền càng phách lối. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Tráng hán cùng một bàn người trong nháy mắt đứng lên, miệng đầy báo tố lấy thô tục hướng về phía Trương Dương đánh tới. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Tráng hán từ dưới đất bò dậy, hét lớn một tiếng, bay lên một quyền hướng về phía Trương Dương đập tới. Trương Dương vừa dự định ở trong lòng mặc niệm đánh không trúng, đột nhiên Trương Thúc bay lên một chân đem tráng hán đạp ra ngoài xa hơn 2 mét. Đem phía sau hắn vọt tới những người kia đều đụng ngã xuống đất. Trương Thúc nhìn chỉ là một cái đồi phế nam tử trung niên mà thôi, không nghĩ tới thân thủ lại tốt như vậy. Công ty những người khác hiển nhiên cũng là lần đầu thấy Trương Thúc ra tay, đều giật nảy cả mình. Hỗn đản, ta làm chết các ngươi. Trương Hán một bàn 6 người hét lớn một tiếng, từ dưới đất bò dậy, liều mạng bên cạnh khách nhân thét lên, tiện tay quơ lấy 2 bên trên bàn bàn ăn dao nĩa hướng về phía Trương Dương cùng Trương Thúc lao đến. Đối phương nhân số chiếm ưu, Trương Dương vốn định phòng thủ phản kích, không ngờ Trương Thúc hừ lạnh một tiếng, lại chủ động xông tới. Tráng hán nhìn cánh tay so Trương Thúc lớn non nửa vòng, nhưng không nghĩ tới Trương Thúc vậy mà vững vàng tiếp nhận tráng hán đập tới một quyền. Quả thực khiến tráng hán lấy làm kinh hãi. Không đợi tráng hán kịp phản ứng, Trương Thúc hét lớn một tiếng, nắm chặt hữu quyền, đầu quyền mang theo hô hô hướng gió tráng hán đập tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, tráng hán kêu rên một tiếng, số cái răng xen lẫn máu tươi từ trong miệng bắn ra tới. Sau đó ầm một tiếng tạp lật ra bên trái một cái bàn. May mắn khách nhân chung quanh đã sớm vọt đến một bên, không có tạo thành người vô tội viên thụ thương. Trương Thúc cẩn thận, lúc này, một người khác thừa dịp Trương Thúc ra quyền khe hở, quơ lấy một cái nĩa, hướng về phía hắn bên cạnh eo đâm tới. Mắt thấy Trương Thúc không kịp phản ứng liền bị đối phương đâm trúng, Trương Dương cấp tốc ở trong lòng mặc niệm, đâm vào không khí, khấu trừ 50 không may điểm. Tại đối phương sắp đâm trúng Trương Thúc một nháy mắt, người kia không cẩn thận dẫm lên trên đất rượu đỏ cùng miệng thủy tinh cạn bã, lòng bàn chân đánh trượt, đâm cái không. Trương Thúc cấp tốc kịp phản ứng, xoay người lại đánh một cùi chỏ đập trúng mặt của đối phương cửa. A, đối phương bị Trương Thúc đánh ngã xuống đất, một đầu nhào vào trên đất miệng thủy tinh trên, lập tức trên cánh tay trên mặt đâm đầy miệng thủy tinh cạn bã. Đau đến hắn ngao ngao trực khiếu, cùng lúc đó lại có 2 người hướng về phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương không phải chuyên nghiệp tay chân, hắn kia mấy chiêu tại một đối một thời điểm còn có phần có hiệu quả, nhưng 2 người Trương Dương liền có chút lực bất tòng tâm. Ba, Trương Dương át ở một người trong đó cổ tay, nhưng một người khác lại dùng nặng nề cơm tây bàn dùng sức đập vào Trương Dương trên đầu. Bất quá Trương Dương dù sao cũng là đánh qua hội đồng, kháng đánh năng lực vẫn là hết sức xuất sắc. một mâm đập tại Trương Dương trên đầu. Trương Dương chỉ là khẽ hừ một tiếng, cũng không có cái gì trở ngại. Trương Dương hai tay dùng sức vặn một cái, người kia kêu thảm té quỵ trên đất. Trương Dương một chân đem hắn đạp té xuống đất, sau đó nhanh chóng quay người, một quyền đem Thao Bàn Thủ đánh té xuống đất. Móa, lão tử hôm nay mẹ hắn không thèm đếm xỉa. Diêu Đấu hét lớn một tiếng, cũng đi theo gia nhập chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,